Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tiêm, Lâm Uyển tiến hành kiểm tra tổng quát, đo huyết áp, bắt mạch, nghe lồng ngực. Sau khi xác nhận sức khỏe của bà cụ ổn định, không có dấu hiệu của bệnh tim, cô bắt đầu trò chuyện với bà cụ. Trong khi nói chuyện, Lâm Uyển khéo léo áp dụng kỹ thuật thôi miên đã học từ hệ thống. Vì tuổi già, tinh thần của bà cụ dễ bị phân tán, nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bà cụ đã thiếp đi ngay trên giường khám. Chu Triều Sinh ngạc nhiên thốt lên, không phải bà ấy vừa mới ngủ dậy à? Lâm Uyển chỉ mỉm cười, giả bộ như không biết gì. Chuẩn bị tiêm thuốc tê đi, phẫu thuật mắt chỉ cần gây tê cục bộ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, ngoài việc gây tê mắt, lần này Lâm Uyển còn tiêm thêm một liều thuốc mê nhẹ, giúp bà cụ ngủ sâu hơn, tránh mọi bất trắc. Khi Chu Triều Sinh hoàn tất việc gây tê, anh lo lắng hỏi, bà ấy liệu có tỉnh dậy giữa chừng không? Nếu nhớ động đậy mắt thì sao? Lâm Uyển trấn an, phẫu thuật rất nhanh, bà ấy sẽ không tỉnh đâu. Lục Chính Đình đứng bên cạnh, chậm rãi nói, có tỉnh cũng không sao, lúc đó đánh ngất đi là được, còn hơn dùng thuốc an thần. Chu Triều Sinh nghẹn họng, không tin nổi, lẩm bẩm, sao tôi không biết, anh cũng biết đùa cơ đấy, nghe mà lạnh cả người. Câu nói đùa của Lục Chính Đình khiến không khí trong phòng y tế bớt căng thẳng. Khi thuốc tê bắt đầu phát huy tác dụng, Lâm Uyển sử dụng dụng cụ chuyên dụng để cố định mí mắt bà cụ, rồi ra hiệu cho Lục Chính Đình giúp rửa sạch mắt bằng dung dịch. Dung dịch này do chính Lâm Uyển điều chế, gồm nước cất pha với các thành phần từ thảo dược như hoa cúc dài, cây kim ngân, cùng nước muối sinh lý. Cô đeo găng tay phẫu thuật, tay cầm kim châm nhẹ nhàng cắm vào huyệt khóe mắt của bà cụ. Bà cụ không hề có phản ứng gì. Được rồi, có thể bắt đầu, cô khẽ nói. Phẫu thuật đục thủy tinh thể trong thời đại này thường được thực hiện từ rìa nhãn cầu đen và kết thúc bằng việc khâu 4-5 mũi. Tuy nhiên, phương pháp này có rủi ro cao. Nếu người bệnh ho khan mạnh hoặc có cử động bất thường, vết khâu dễ bị nứt. Điều này có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như xuất huyết nặng hoặc đục nhãn cầu giao cảm, thậm chí làm mất thị lực sau phẫu thuật. Vì vậy, ngay cả bác sĩ phương Tây cũng không thể đảm bảo tỷ lệ thành công tuyệt đối. Lâm Uyển, với kinh nghiệm học thuật kim châm bát ế trong hệ thống, không tiến hành phẫu thuật từ rìa nhãn cầu đen như các phương pháp thông thường, mà chọn thực hiện ở giữa nhãn cầu trắng, sát mé ngoài nhãn cầu đen, cách mép giác mạc khoảng 4 mm. Phương pháp này giúp vết thương nhỏ hơn, ít nguy cơ xuất huyết nặng và nhanh lành hơn sau phẫu thuật. Cách chương